Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483. Ngươi dám mạo phạm thiên uy, đi. Lại là mấy giọt quỷ dị dòng máu màu đen theo khu thứ 9 phá nát trong không gian rủ xuống, mang theo khủng bố, thậm chí một tia xảo trá khí tức. Liền thân vì người đứng xem bọn họ đều không có thấy rõ những thứ này máu đen vừa mới là như thế nào rơi xuống, giống như giấu ở trật tự bên trong, nếu không cẩn thận xem xét căn bản sẽ không phát giác. Thì ra là thế. Hỏa Hồng lão giả một mặt chấn động, trong mắt tràn đầy kinh dị. Khu thứ 9 sớm đã có nghe đồn có không gì địch nổi cơ duyên, liền tổ đế cấp sinh mệnh thể đều muốn thèm nhỏ nước dãi. Bây giờ xem ra, loại này nghe đồn hoàn toàn là có người cố ý thả ra tin tức giả. Vì chính là dẫn vô thượng cường giả đặt chân đến nơi đây. Lão sư, ngài mau nhìn. Một tiếng kinh hô, nhất thời theo nho nhã trung niên nhân trong miệng truyền ra. Trong chốc lát, lâu đài xây trên cát bên trong sở hữu nhân đều bị một màn trước mắt gây kinh hãi, chỉ thấy vốn nên bị tàn nhẫn móc sạch thân thể, sớm đã chết đi rất nhiều vô thượng cường giả, lại dính vào một giọt theo trên không rủ xuống tới máu đen. Nhất thời sinh ra kinh khủng dị biến, thân thể một trận vặn vẹo, tựa như là mất đi đề tuyến tượng gỗ, bị người tùy ý khống chế đứng dậy, tràng cảnh xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hỏa Hồng lão giả chờ tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được điên cuồng ngưng tụ, thực sự cảm thấy đáy lòng thấy lạnh cả người. Đột nhiên dâng lên trong lòng, cái này nhưng đều là hư hư thực thực tổ đế cấp sinh mệnh thể a, lại dính vào một giọt máu đen sau liền lại có phục sinh dấu hiệu. Lão sư, nho nhã trung niên lúc này trái tim ngưng tụ. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Quỷ dị máu đen khiến cho nhiều như vậy vô thượng cường giả phục sinh, trên thân tràn đầy khí tức tà ác. Cái này muốn là một khi ra ngoài, đừng nói vạn giới chi địa, chính là bọn họ đều muốn bị giết hại sạch sẽ. Xong, nam nhân này chọc ra một cái thiên cái sọt lớn. Khi thấy rất nhiều vô thượng cường giả trên thân bốc lên hết lần này tới lần khác hắc khí, chậm rãi đứng lên trong tích tắc, Hỏa Hồng lão giả phía sau lưng nhất thời thẳng đổ mồ hôi lạnh. Giờ khắc này không chỉ có là một mình hắn đang run rẩy, lâu đài xây trên cát bên trong sở hữu nhân thân thể đều tại kịch liệt run rẩy. Đây mới là khu thứ 9 chân chính bí mật. Khu thứ 9 cũng là một cái bẫy dập, dẫn dụ càng nhiều vô thượng cường giả tiến đến. Tuy nhiên không biết người giật dây muốn làm gì, nhưng hiển nhiên là tại bố cục một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Làm không tốt, đã từng thoát ly vạn giới chi địa, các cấp lục địa đều muốn vì vậy mà một lần nữa trở về. Người nào dám quấy rầy chúng ta an nghỉ? Theo rất nhiều hư hư thực thực tổ đế cấp sinh mệnh thể đứng dậy, uy nghiêm tràn ngập trách cứ chi ý, thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt vang vọng toàn bộ khu thứ 9 chỗ sâu. Nhưng nhiều như vậy tổ đế cấp sinh mệnh thể khí tức phun trào, lại bị một cỗ không biết lực lượng kinh khủng toàn bộ phong tỏa tại nơi đây, không cho người ngoài biết. T, nhưng chính là nhìn đến cái này, càng làm cho Hỏa Hồng lão giả chờ sở hữu nhân trong lòng ứa ra hàn ý, thẳng làm bọn hắn nhất thời hít sâu một hơi. Suy đoán quả nhiên không có sai, có người tại bố cục, mà lại lực lượng còn phong tồn tại khu thứ 9. Vì chính là để tiến vào khu thứ 9 tìm kiếm cơ duyên tu sĩ. Không biết khu thứ 9 chân chính chỗ kinh khủng, để cho về sau có nhiều người hơn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến về khu thứ 9. Câu cá cùng bị câu cá, cái này bên trong một khi có tổ đế cấp sinh mệnh thể bước vào, đó chính là đến không về tai họa. Xong, nam nhân này triệt để xong, hỏa hồng lão giả trong mắt tràn đầy giật mình ý, bờ môi đều là đang run rẩy. Một tôn chỉ sợ là chân chính tổ đế cấp sinh mệnh thể buông xuống nơi đây, mặc dù không biết đối với rất nhiều đại thế giới là địch hay bạn, nhưng bây giờ tình huống đến xem, tốt xấu muốn thắng qua những thứ này bị dòng máu màu đen cảm nhiễm vô thượng cường giả. Lão sư, ngày khác qua khó chịu, tối thiểu chúng ta biết chân tướng. Nho nhã trung niên nhân một mực đang an ủi chính mình. Nói gần nói xa, đều cho rằng Sở Lăng Tiêu sống không lâu. Nhiều như vậy vô thượng cường giả nếu là một cùng ra tay, trên đời này người nào có thể đỡ nổi? Đoán chừng đợi chút nữa bọn họ lại muốn xem gặp một tôn bị dòng máu màu đen cảm nhiễm sinh mệnh thể, mà lại có thể là chân chính tổ đế cấp. Không khỏi ở giữa, mọi người nghĩ đến điểm này, thì thân thể kìm lòng không được run rẩy một chút, chỉ cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Là ngươi sao? Sau một khắc, rất nhiều toàn thân tản ra hắc ám khí tức vô thượng cường giả, ánh mắt lạnh như băng, liền toàn đều nhìn về phía dưới Sở Lăng Tiêu, mang theo một tia sát ý ngữ khí. Cho dù trung gian ngăn cách một tầng màn sáng, hỏa hồng lão giả bọn người dưới thân thể ý thức rụt rụt, cả người nổi da gà, tất cả đứng lên. Không qua, rất kỳ quái, những người này tựa hồ còn bảo lưu lấy lúc còn sống một tia ý thức. Ngắm nhìn bốn phía một vùng phế tích lúc, không khỏi đều ánh mắt ngẩn người, tựa hồ có chút không thể tin được. Khu thứ 9 lại bị người thành những thứ này bộ dáng. Nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, đây đều là ngươi làm, lẩm bẩm. Nghe vậy, hỏa long lão giả bọn người toàn cũng nhịn không được nuốt một cái cổ họng, không dám nhìn nữa đi xuống. Đây chính là một tôn chân chính tổ đế cấp sinh mệnh thể, bây giờ đứng trước bực này nguy cơ, liền bọn họ cũng không khỏi vì đối phương lau một vệt mồ hôi. Nhưng phía dưới Sở Lăng Tiêu liền một tia cau mày biểu lộ đều không có, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy tịch mịch. Ánh mắt đảo qua phía trên một tôn lại một tôn vô thượng cường giả thân thể, giống như đang quan sát bên trong một loại nào đó tâm tân sinh sự vật. Bất quá, hắn dạng này thần thái rơi ở phía trên rất nhiều vô thượng cường giả trong mắt, lại cực kỳ mang theo khiêu khích ý vị. Trong chốc lát, những người này ánh mắt càng thêm lạnh như băng lên. Rất lâu, Sở Lăng Tiêu liền từ những người này trên thân một đường đi lên trên, chậm rãi rơi vào vừa mới phá nát không gian phía trên. Nhưng giờ phút này, cái kia một chỗ phá nát địa phương đã khôi phục liễu nguyên dạng. Làm can, sau một khắc, đứng ở phía trên trung gian nào đó tôn vô thượng cường giả, nhìn ra thịt phát nhíu trình độ mà nhìn, hẳn là mấy người bên trong cái thứ nhất bị dòng máu màu đen cảm nhiễm người. Hắn nhìn thấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại một lần nữa rơi ở bên trên, tựa hồ có chút lo lắng Sở Lăng Tiêu phát hiện cái gì. Nhất thời nghiêm quát lên tiếng, muốn chuyển di Sở Lăng Tiêu mục tiêu, ngươi dám mạo phạm thiên uy. Nhưng hắn câu này vừa mới dứt lời, trong lòng nhất thời hiện ra nồng đậm ý hối hận. Chỉ thấy trong mắt của hắn chỉ thấy một đạo sáng chói vô cùng hào quang lóa mắt, trong nháy mắt hướng hắn bên này thẳng bắn đi. Không đợi bốn phía rất nhiều vô thượng cường giả kịp phản ứng, thân thể của đối phương trực tiếp liền biến thành tro tàn. Keng, một giọt dòng máu màu đen tùy theo thoát đi. Cái này, cho dù chỉ có khi còn sống một tia ý thức, rất nhiều vô thượng cường giả cũng là bị tình cảnh này cho triệt để kinh hãi, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, một đôi run rẩy ánh mắt càng là một cái so một cái tĩnh đều lớn hơn, căn bản không thể tin được trên đời này sẽ có cái này nhóm cường giả tự mình buông xuống đến khu thứ 9. Hỏa hồng lão giả bọn người càng là gương mặt trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người thấy choáng. Cái này miểu sát một tôn vô thượng cường giả. Sau một khắc, chỉ thấy khống chế những thứ này vô thượng cường giả dòng máu màu đen. Cũng tựa hồ bị dọa, vội vàng chui ra, hướng về trên không thoát đi, nhưng lại gặp Sở Lăng Tiêu một trưởng vỗ dưới. Lần này hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát thức công kích. Lần này, cái kia giấu ở trên không thế giới, rốt cục hiển lộ tại Hỏa Long lão giả trong mắt. Có thể tất cả mọi người không thể tin được, mảnh thế giới này lại xuất hiện ở nơi này, rất gần nhanh hóa đá. Cái này sao có thể? Sớm đã phong bế khu thứ 7, sao sẽ xuất hiện ở đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.